Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, hệ thống cũng tới tham gia trò vui. Chương thứ tư, dán cái đầu ngươi a, đều cho trẫm cút ra ngoài. Dịch Thiên tức giận quát lên, vung tay lên, quan văn các võ tướng đều bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Bên ngoài hoàng cung, một đám đại thần rơi xuống một chỗ, sau đó mặt mày xám xịt bò lên. Chúng ta nên làm gì? Quần thần không có chủ ý, Tử Gián bệ hạ đều không đồng ý a. Này có thể sao chỉnh? Chúng ta tiếp tục đi chết Gián. Lâm Thường sưng mặt sưng mũi đề nghị, bệ hạ không chọn phi, là bọn họ thần tử bất trung a. Đi, đồng thời, quần thần dồn dập phụ họa, tràn đầy chính khí, chúng ta chung với bệ hạ, chúng ta muốn cho bệ hạ tuyển phi, nhưng mà còn không bước vào hoàng cung, mọi người lại bị quét bay. Bệ hạ a, người không thể tùy hứng a. Có quan văn quỳ ở bên ngoài hoàng cung, nước mắt nước mũi đồng thời ra bên ngoài rơi. Tuyển phi là hạng nhất đại sự, liên quan đến quốc bản, há có thể kéo dài sau. Lại có thần tử khóc, không thể khuyên bệ hạ hồi tâm chuyển ý, là sự bất lực của bọn họ. Có thiên triều bách tính chú ý đến tình huống của nơi này. Từ quần thần trong lời nói, lấy ra mấy cái then chốt chữ. Bệ hạ, tuyển phi, bách tính phảng phất nghe được tuyệt thế tin tức lớn như thế. Thần tình kích động, xoay người liền chạy. Tin tốt, lớn tin tức, bệ hạ muốn chọn phi. Tin tức lấy khó có thể lý giải được tốc độ, truyền khắp thiên triều 6 huyện. Sau đó thiên triều sôi trào. Bệ hạ muốn chọn phi. Nhà ngươi có con gái sao? Ta đến tìm ta thất đại cô bát đại di đi. Bọn họ có con gái. Ta có cái thân thích là đại đường người. Hắn cái kia con gái quốc sắc thiên hương, nhất định có thể bị tuyển chọn. Dân chúng một cái so với một cái kích động. Trước tiên không nói bệ hạ đối với bọn họ ơn trọng như núi. Nếu có thể đem con gái hoặc thân thích con gái gả cho bệ hạ, thật là nhiều lắm vinh hạnh a. Chưa lấy chồng bọn nữ tử, càng là phấn diện hàm xuân. Hy vọng gả cho bệ hạ, dù cho tiến cung liền làm cái cung nữ cũng đồng ý a. Chỉ cần có thể hầu ở như bệ hạ như thế nhân vật bên người, chết cũng đáng giá. Mà tin tức này lại sau đó truyền khắp đại đường, càng là gây nên một trận rối loạn. Vốn là ở tháng 1 trước, đại đường triều đình 3 năm một lần tuyển tú ý chỉ mới đưa đến các nơi. Bây giờ nghe nói thiên triều tuyển phi, nguyên bản có ý định đăng ký đại đường tuyển tú nhân ra, toàn bộ không đăng ký. Cho đến ngày nay, thiên triều cùng đại đường còn cần chọn sao? Cho tới được tuyển tú danh sách đưa đến Lý Nhị trong tay thời điểm, mặt trên chỉ có A Miêu A Cầu vài con, lại đem hắn tức nổ. Thằng nhãi danh a, Lý Nhị cả người run rẩy. Định Tây hoàng cung, gấu trúc ôm Dịch Thiên chân chết sống không buông ra. Be be, gấu trúc tha thiết mong chờ nhìn Dịch Thiên, kêu lên, người hàng này muốn biểu đạt cái gì? Cũng là gọi trẫm tuyển phi sao? Dịch Thiên tức giận, be be, gấu trúc dùng lông bù xù đầu, cọ cọ Dịch Thiên, keng, tuyên bố nhiệm vụ. Xin mời ký chủ cưỡi sủng vật căng gió, ở rơi xuống đất cảnh nội, lựa chọn một cô gái, mang về cũng nạp vào hậu cung. Khen thưởng, mở ra ngự mã giám sắc phong tiêu chuẩn. Dịch Thiên ngây cả người, hệ thống cũng đi ra tham gia trò vui. Có điều, hệ thống vẫn tính lương tâm, hiện nay chỉ để cho mình tìm một người vợ. Nhìn gấu trúc còn ở cọ chân của mình, Dịch Thiên hơi nghi ngờ. Hàng này sẽ không cùng hệ thống có liên hệ gì chứ? Có muốn hay không đi đây? Dịch Thiên có chút do dự. Phần thưởng này hắn có chút không hiểu rõ. Ngự mã giám sắc phong tiêu chuẩn là sắc phong nuôi ngựa quan. Ngốc hàng, đi rồi. Dịch Thiên vỗ vỗ gấu trúc đầu. Gấu trúc dây hiểu, tứ chi nằm trên mặt đất, chờ Dịch Thiên cưỡi nó. Bạch, Trường Nhạc đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một người một gấu bay lên trời tàn ảnh. Đại bại hoại, Trường Nhạc đô la một câu, tiếu khắp khuôn mặt là tâm sự. Nàng cũng biết tuyển phi sự tình đây. gấu trúc mang theo Dịch Thiên, trên không trung cưỡi mây đạp gió. Tốt không hưng phấn, Dịch Thiên cố ý nhận biết dưới gấu trúc trong cơ thể có một loại kỳ lạ năng lượng, cùng trong cơ thể hắn số mệnh mang đến năng lượng tuyệt nhiên không giống. Hắn thật giống nhớ tới, cho hàng này ăn sủng vật tiến hóa đan, hệ thống nói là đến từ tu tiên thế giới. Vậy này năng lượng chẳng lẽ tương tự pháp lực như thế đồ vật? Lắc lắc đầu, chẳng muốn nghĩ nhiều như thế. U Châu, Thứ Sử Phủ, bây giờ U Châu Thứ Sử là xuất thân Bác Lăng Thôi Thị Thôi Dân Kiến. Muốn nói Bác Lăng Thôi Thị, cùng Thanh Hà Thôi Thị như thế, đều thuộc về ngũ tính thất vọng một thành viên. Nhưng luận xếp hạng cùng gốc gác, lúc này Bác Lăng Thôi Thị thuộc về đệ nhất thiên hạ thế gia. Đường đầu có quan chức vì là thế gia xếp hạng, Bác Lăng Thôi Thị ở vào ngũ tính thất vọng thứ nhất. Sau đó là Lý Nhị cưỡng chế hạ lệnh, đem Lý Thị cùng trưởng Tôn Thị sửa là thứ nhất tên cùng người thứ hai. Bác Lăng Thôi Thị mới xuống làm người thứ ba, nhưng ở thiên hạ bách tính cùng thế tộc trong mắt, Bác Lăng Thôi Thị nhưng mới thật sự là đệ nhất đẳng thế gia. Tiết Nhi, Lư gia nhị phòng tiểu tử thật rất tốt, người đáp ứng đi. Muốn mới có tài, muốn mạo có mạo, như vậy phu quân nơi nào tìm? Thôi Dân Kiền tận tình khuyên nhủ, cha, ta không muốn thông gia a. Một cô thiếu nữ cắn môi nói, long lanh mắt to tràn đầy quật cường. Không muốn thông gia cũng đến gả, thiên hạ có mấy người xứng với ta Thôi Thị nữ? Thôi Dân Kiền nghiêm mặt nói, đối với Thôi gia tới nói, con cái gả cưới hầu như không có quyền lựa chọn. Bởi vì bọn họ chỉ cùng đệ nhất đẳng thế gia thông gia, lấy bảo đảm chính mình huyết mạch cùng địa vị. Liền ngay cả Lý Nhị, như muốn cưới Thôi gia nữ, bọn họ cũng là không lọt mắt. Bởi vì Lý Nhị huyết thống không thuần, cái kia thiên triều hoàng đế vẫn là thần tiên đây, ngươi làm sao không cho ta gả hắn? Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, kiên quyết phản bác. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Thôi Dân Kiền mặt hơi nóng, hắn cũng muốn a, nhưng là không con đường liên hệ được với. Nếu là đại đường, hắn có một vạn loại phương pháp đem con gái đưa vào cung. Liền gỡ bỏ đề tài nói, người ca lần trước đi thiên triều khoa cử không thi đậu, đúng là Thanh Hà Thôi Thị nhãi con thi đậu. Nói hắn còn hơi buồn bực, bởi vì dòng họ tương đồng nguyên nhân, Thanh Hà Thôi Thị cùng Bác Lăng Thôi Thị thường bị người nắm đem so sánh. Bây giờ Thanh Hà Thôi Thị thi đậu, Bác Lăng Thôi Thị lại không thi đậu, thật sự có điểm mất mặt. Hừ, ngược lại ta không này. Thiếu nữ xoay người nâng váy chạy. Nơi nào đó, gấu trúc hưng phấn bay một đường, bây giờ bay bất động, lắc lư du rơi xuống trên đất. Nói cách khác, muốn ta ở này tìm cái nữ tử mang về tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.